Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, Hàn Đàm. Không muốn mình hù dọa mình, giết chết vị tiền bối này cương thi cùng trong truyền thuyết kim giáp cương còn kém 10 vạn 8. Ngàn dặm đây, nếu là kim giáp cương ra tay. Vị tiền bối này thì không phải là chỉ đoạn mấy chiếc xương sườn đơn giản như vậy, mà là cả người đều hóa thành xương vỡ. Hơn nữa kim giáp cương không chỉ có tu vi có thể so với trong truyền thuyết kim đan kỳ, thông minh cũng đã theo nhân loại chênh lệch không bao nhiêu. Chúng ta như vậy đĩnh đạc xông vào địa bàn của hắn, sớm đã bị hút khô máu tươi. Cát Đông Húc gặp Từ Lỗi, ba người sắc mặt đều có bắn tỉa trắng, không khỏi dở khóc dở cười nói. Hô, ba người nghe vậy không khỏi thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nói đến, bọn hắn cũng đều là trải qua người sống chết, không nghĩ tới mới vừa rồi bị kim giáp cương ba chữ dọa cho liền bình thường suy đoán năng lực cũng bị mất. Bất quá các người cũng không cần rơi cùng bất cẩn, năm đó tiến vào tiền bối chí ít cũng đều là luyện khí 4 tầng trở lên, có chút cũng đạt tới luyện khí tầng 7 tầng 8, liền bọn họ cũng không kịp chạy trốn, bị cương thi đánh giết ở đây. E sợ đây không phải chỉ một đầu cương thi, có chút cương thi e sợ đã đạt đến thiết giáp cương, thậm chí đồng giáp cương. Hy vọng không cần có ngân giáp cương tồn tại, nếu là phát hiện ngân giáp cương, chúng ta nhất định phải lập tức lui lại. Cát Đông Húc trầm giọng nói, cương thi phân bạch cương, hắc cương, thiết giáp cương, đồng giáp cương, ngân giáp cương, kim giáp cương, phi thiên dạ xoa cùng bạt bạch cương là thuộc về cấp thấp nhất cương thi, cũng không có linh trí. Chỉ có thể bằng bản năng hút máu tươi. Hắc cương thì thôi trải qua sinh ra không ít linh trí, thực lực cao nhất đã tương đương với luyện khí 4 tầng. Thiết giáp cương linh trí cao hơn một chút, tu vi cũng tiến thêm một bước, xen vào luyện khí 5 tầng đến luyện khí 9 tầng. Cát Đông Húc năm đó ở Đông Việt tỉnh Trạm Viễn Sơn đánh chết chính là một đầu trung giai thiết giáp cương. Một thân pháp lực tướng làm nhân loại tu sĩ luyện khí 7 tầng. Chỉ là bởi vì thông minh thấp, chân chính có thể phát huy ra được thực lực tương đương với luyện khí 6 tầng. Đồng giáp cương tu vi tự nhiên càng cao hơn, xen vào luyện khí 9 tầng cùng luyện khí 12 tầng trong đó. Ngân giáp cương tiến thêm một bước, đạt tới loài người long hổ cảnh. Cát Đông Húc tu vi bây giờ đã chỉ thiếu chút nữa liền bước vào long hổ cảnh. Nếu chỉ là cấp thấp ngân giáp cương, hắn nên còn có thể giúp Từ Lỗi đám người ngăn cản một trận. Nhưng nếu là trung giai ngân giáp cương, hắn liền không có năng lực bảo vệ Từ Lỗi đám người. Từ Lỗi đám người tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ có luyện khí 5 tầng. Tùy tiện đến một đầu đồng giáp cương bọn họ cũng phải xoay người chạy trốn. Bây giờ gặp Cát Đông Húc nhắc tới ngân giáp cương nào còn có không gật đầu đạo lý. Gặp Từ Lỗi đám người gật đầu, Cát Đông Húc lúc này mới mang của bọn hắn tiếp tục tiến lên. Càng đi vào trong, bọn họ phát hiện linh thảo linh dược càng nhiều, nhưng trên mặt bọn họ dĩ nhiên không còn lúc mới bắt đầu kinh hỉ cùng kích động. Bởi vì theo linh thảo linh dược càng ngày càng nhiều, bọn họ phát hiện thu giữ hài cốt, còn có kỳ môn các tiền bối hài cốt cũng càng ngày càng nhiều. Có chút kỳ môn tiền bối liền y phục trên người cũng đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Cũng không biết là niên đại nào, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải này 100-200 trong năm sự tình. Tu vi của bọn họ Cát Đông Húc đám người không biết được. Bất quá bọn hắn thương thế trên người, có chút liền hiện ra cực kỳ khủng bố. Thậm chí có trên người một người không có một khối hoàn chỉnh xương đầu. Cũng không biết là hắn tu vi thấp, còn là đương thời gặp phải cương thi quá mức cường đại mạnh mẽ. Mặt trời ở bất chi bất giác bên trong từ phế tích ở chỗ đó ngọn núi phía sau bay lên. ánh mặt trời vàng chói rơi xuống đi theo bên ngoài giống như ấm áp. Chỉ là dưới ánh mặt trời, tùy ý có thể thấy rõ ràng chim bay cá nhảy hài cốt. Còn có thỉnh thoảng nhân loại xuất hiện hài cốt, nhưng để từ lỗi đám người cảm thấy càng ngày càng âm u mà không phải ấm áp. Bất quá mỗi qua một đoạn thời gian liền có thể tìm tới một cây linh dược ở không ngừng kích thích thần kinh của bọn họ, để cho bọn họ không ngừng thâm nhập núi rừng, càng ngày càng tiếp cận cái kia phế tích ở chỗ đó ngọn núi. Là mặt trời lần thứ hai ở phế tích ở chỗ đó ngọn núi phía sau bay lên thời gian. Bọn họ đã cách ngọn núi này bất quá mấy dặm xa, mà lúc này bọn họ đã thu hoạch 30 cây linh dược. Ở mặt trời lần thứ hai dâng lên phía trước mấy tiếng, bọn họ cơ hồ là mỗi nhỏ nửa giờ là có thể tìm được một cây linh dược. Như vậy linh dược thu hoạch tốc độ, đừng nói từ lỗi đám người trong lòng đầu nóng hừng hực, liền ngay cả Cát Đông Húc đều thiếu chút nữa đã quên rồi cái kia phế tích ở chỗ đó ngọn núi ngay ở cách đó không xa. Trên ngọn núi, một vùng phế tích bên trong, có một hồ nước nước là màu đen, mặt trên có hàn khí thỉnh thoảng ồ ồ bốc lên, làm cho bên đầm nước trên tảng đá đều che lấp tầng tầng băng xương. Trong đầm nước hoặc trầm hoặc bay từng cổ thi thể, những thi thể này từng bộ từ hồ nước phía dưới bò lên. Không chỉ có nhân loại, cũng có chim bay cá nhảy thi thể. Những thi thể này trên người mang theo nồng nặc tử sát khí tức. Dưới ánh mặt trời, những thi thể này đại bộ phận trên phân thân khúc xạ chính là kim loại sắt ánh sáng lộng lẫy. Cũng có số ít khúc xạ đồng thau sắc, dưới ánh mặt trời phảng phất cổ đồng đúc ra. Những thi thể này sau khi đi lên, liền dồn dập ly khai hồ nước, xuyên qua phế tích hướng bốn phương tám hướng đi. Mặt trời dần dần lên cao, đầu đuôi dài đến thiếu dài 8 mét, nhà như răng cưa, giáp da như thép bằng sắt liền, trạng thái như cá sấu cương thi từ hồ nước hạ trầm chập địa bò lên. Ánh mặt trời rơi vào nó cái kia như thép bằng sắt liền giống như trên bì giáp chiết xả ra màu bạc trắng ánh kim loại, này đầu tương tự cá sấu lớn cá cương thi từ hồ nước hạ bò lên sau. Một luồng nồng nặc tử sát khí tức từ trên người nó tản mát ra. Coi như ánh mặt trời cũng khu không tản được chút nào. Huyết vân huyền thảo, trong rừng rậm, Cát Đông Húc một mặt vui mừng nhìn phía một ngọn núi nhỏ trên sườn núi một cây đang đón gió chập. Trờn, mặt trên bay một đoàn màu máu nhỏ vân đóa cây. Như nhìn kỹ, có thể phát hiện cái kia cây nhìn như hết sức tầm thường lá cây bề ngoài có một tia tia tinh lực xuất ra, sau đó đi vào cái kia phiêu phía trên nó màu máu nhỏ vân đóa. Huyết vân huyền thảo, gặp Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Đừng nói từ lỗi cùng Lữ Tinh Hải liền ngay cả Chu Đông Dục cũng đều mặt lộ vẻ một tia vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn họ đều chưa từng nghe nói huyết vân huyền thảo. Không có thành thục huyết vân huyền thảo xem ra cùng thông thường cỏ dại không khác nhau gì cả. Chỉ khi nào thành thục, nó liền sẽ bốc lên từng tia màu máu linh khí ở nó mặt trên ngưng tụ thành một đoàn huyết vân. Này huyết vân chính là nó trái cây, là chân chính vật đại bổ, có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Khuyết điểm duy nhất chính là dược hiệu quá cương mãnh mãnh. Lấy tu vi của các ngươi như trực tiếp dùng e sợ đều sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Đương nhiên dùng một nhỏ bộ phận là không có quan hệ. Chớ xem thường một nhỏ bộ phận, chỉ cần một nhỏ bộ phận liền đầy đủ để cho các ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí 5 tầng. Cát Đông Húc thấy thế giải thích nói, từ lỗi đám người vừa nghe, nhìn về phía huyết vân huyền thảo ánh mắt nhất thời cực nóng một mảnh. Tâm tình trở nên kích động, bọn họ tiến vào Đông Hải bí cảnh không phải là vì tăng cao tu vi sao? Này huyết vân huyền thảo phía trên huyết vân chỉ cần dùng một nhỏ bộ phận là có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là quý giá được không thể quý giá nữa linh dược. Vậy chúng ta mau mau xa hơn bên trong tìm xem. Nói không chắc còn có linh dược tốt hơn. Lữ Tinh Hải gặp Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một, mà đem huyết vân huyền thảo thu vào túi bên trong, không khỏi đầy mặt mong đợi nói. Không sai, mau mau tìm xem. Từ Lỗi cùng Chu Đông Dục cũng theo liên tục gật đầu. Cát Đông Húc bị ba người cảm xúc ảnh hưởng. Hơn nữa này huyết vân huyền thảo cũng đúng là khó được thứ tốt. Nhất thời cũng là nhiệt huyết đi lên bay vọt. Gật gật đầu nói, được, bất quá Cát Đông Húc cái này, tốt chữ vừa nói ra khỏi miệng. Đột nhiên cảm thấy có một luồng nồng nặc tử vong sát khí từ nơi không xa trên ngọn núi phóng lên. Trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.